ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 26, giải oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm ngày nay cô bị hắn nhốt trong căn phòng tối, ngày nào hắn cũng mắng chửi đánh đạp cô vô cùng dã man, cơ thể cô không lấy một miếng thịt lành lặn, toàn thân đau nhức chảy máu. Cô ngồi trong góc phòng, cô nhớ anh nhớ bánh quy nhỏ, đã mấy ngày rồi không được gặp con, không biết bánh quy nhỏ thế nào, có chịu ăn sữa ngoài không. Cô thật ngu ngốc sao có thể tức giận anh mà bỏ con, giờ hối hận vô cùng. Bỗng nhiên giọng hắn vang ở phòng bên cạnh. Thế nào rồi, đại ca đã điều tra ra là do Lý Tiểu Tuyết đã lấy thông tin giao cho bên đối thủ của chúng ta là Đỗ Thuần Canh. Con đàn bà chết, tao phải giết nó. Đại ca anh bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta cần số tiền lớn để chạy sang Mỹ, thù trả sau không muộn. Hắn nhìn tên đàn em nói cũng đúng, giờ hắn đang nợ rất nhiều, nếu bị bắt nhất định không có đường. Hắn đưa mắt nhìn vào căn phòng bị khóa trái, tiền ở đây chứ ở đâu ra nữa, cười vang. Tên đàn em khó hiểu nhìn. Trong căn phòng tối, nước mắt cô không ngừng chảy, cô nghe thấy tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh không có làm gì cả, vậy mà cô lại một mực cho rằng là anh làm, không tin vào lời nói của anh. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng vàng từ bóng đèn làm cô lóa mắt, hắn bước vào cầm theo bánh mì và nước vất cho cô. Em gái thật xin lỗi đã để em chịu khổ, giờ tôi cần một số tiền lớn để cao chạy xa bay, sẽ không về đây nữa, đành mượn Mạc Thần một ít tiền, nhưng mà hắn chắc không nể mặt tôi đâu. Em nói xem giờ tôi phải làm sao, hay em giúp tôi một chút nha. Hắn nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh, lập tức giọng anh vang lên. Điều kiện của mày là gì? Ai, đúng là Hàn Tổng rất thông minh, không cần nói đã hiểu. Đừng vòng vo tam quốc, nói con số đi. 500 tỷ, được, người trước, tiền trước. Hắn vừa nói vừa kéo tóc cô, dùng chân đạp mạnh vào bụng cô. A hát hát hát, cô kêu lên thảm thiết. Thằng khốn, cô ấy có chuyện gì mày đừng mong chết yên ổn. Anh gào lên trong điện thoại. Mày yên tâm, cô ta còn sống, cách giao tiền như cũ, tao không cần con dĩ này nữa. Nói luôn tao không hề làm gì cô ta. 5 giờ chiều hắn ngồi trong quán cà phê vắng người, chẳng bao lâu anh cầm hai vali đi vào đập vào mặt. Cô ấy đâu? Căn nhà cũ trong rừng phía đông thành phố, mày nhanh lên, cô ta sắp chịu không nổi rồi. Hắn vừa mở vali vừa nói rồi kinh bỉ chi tiết rằng anh đã chạy mất hút. Cách chương.